Hàn Ngâm Nguyệt có phần trách cứ nói. Hàn Lạc Vân lại mỉm cười, liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, nói, vi phụ ngược lại rất thưởng thức tiểu tử này, không nói với thiên phú của hắn, chỉ riêng phần can đảm này đã mạnh hơn những thiên tài bình thường rất nhiều. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì, nàng lại không cảm thấy Phương Lâm có can đảm gì, đây thuần túy là không có đầu óc hành sự lỗ mãng. Hàn Ngâm Nguyệt nàng luôn luôn là người vài kế hoạch trước sau đó mới hành động. Trên cơ bản sẽ không làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Nếu để cho nàng gặp phải tình huống giống như của Phương Lâm, nàng tuyệt đối sẽ suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Đánh giá rõ ràng về cái lợi và cái hại trong đó. Làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị xong, mới có khả năng đi luyện hóa lại ngọn lửa thứ hai. Nhưng Phương Lâm thì sao? Hắn không nói hai lời, lại trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Đây không phải là ngại mạng quá dài, muốn nhanh chóng đi tìm chết hay sao? Hàn Lạc Vân cười như không cười nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, không phải con rất coi trọng tiểu tử này sao? Thế nào hiện tại ngược lại không có lòng tin vào hắn như vậy? Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ, nhưng chuyện này có nguy hiểm thật sự quá lớn. Lẽ nào phụ thân lại không lo lắng sao? Hắn chính là hy vọng duy nhất có thể chữa trị tốt hai mắt cho Hiểu Tinh đấy. Nghe nàng nói vậy, nụ cười trên mặt Hàn Lạc Vân biến mất. Ta tin tưởng hắn, thiên tài chân chính sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Nếu như hắn thật sự chết, cũng chỉ có thể nói rõ Phương Lâm hắn còn không phải là loại thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo nhìn quần hùng. Phương Lâm ngồi khoanh chân ở chính giữa đan đàn, ngọn lửa màu tím sẫm đang lơ lửng ở trước người của hắn. Trong lúc đó mơ hồ có tiếng gầm thét giận dữ đinh tai nhức óc của yêu thú từ bên trong ngọn lửa này truyền ra. Phương Lâm mỉm cười giống như nhìn một bằng hữu cũ, hắn phóng ra nội kình, thoáng cái nhét ngọn lửa kia vào trong cơ thể. Ầm, sau một khắc, toàn thân Phương Lâm đều bị ngọn lửa màu tím sẫm nuốt mất. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bốc cháy lên. Mọi người nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, mí mắt đều giật mạnh, giống như người bị ngọn lửa này bao vây chính là bọn họ vậy. Thiêu chết hắn đi, thiêu chết hắn đi, tốt nhất là cháy sạch, ngay cả xương cũng không còn. Trong lòng của đám người Triệu Đăng Minh thầm kêu lên đầy tàn bạo. Trên mặt bọn họ lộ rõ sự thâm độc và hưng phấn. Giống như đã nhìn thấy được tình cảnh thê thảm khi Phương Lâm bị ngọn lửa màu tím sẫm này thiêu đốt thành cặn bã. Mà phần lớn mọi người lại lo lắng cho Phương Lâm, nhất là Độc Cô Niệm, nàng đứng ở dưới đan đàn, hai tay nắm thật chặt vào nhau, sắc mặt đều có phần trắng bệch, sắc mặt của bốn vị lão nhân hộ pháp đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đã được Hàn Lạc Vân gợi ý trước. Nếu như Phương Lâm luyện hóa ngọn lửa xuất hiện dấu hiệu thất bại, bọn họ sẽ lập tức ra tay, mạnh mẽ đuổi ngọn lửa màu tím sẫm này từ trong cơ thể Phương Lâm ra ngoài. Tuy rằng làm như vậy sẽ có tổn thương cực lớn với thân thể của Phương Lâm, nhưng chung quy vẫn có thể bảo toàn được tính mạng của Phương Lâm. Chỉ có điều, tuy rằng thoạt nhìn ngọn lửa màu tím sẫm này thiêu đốt toàn thân Phương Lâm cực kỳ khủng khiếp, nhưng Phương Lâm lại giống như không có việc gì, yên lặng ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có vẻ gì đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngay cả một sợi tóc cũng không hề bớt đi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ, thiên tài chính là không tầm thường. Nhưng sau một khắc, chuyện càng bất ngờ hơn đã phát sinh, chỉ thấy trong cơ thể Phương Lâm đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra. Cùng ngọn lửa màu tím sẫm này dây dưa với nhau, hai loại ngọn lửa chiếm giữ toàn thân của Phương Lâm, điên cuồng nhảy lên, không tốt, đây là hồn mạng đan hỏa vốn có trong cơ thể Phương Lâm. Ở dưới ngọn lửa màu tím sẫm này chống cự, hai ngọn lửa đánh nhau, tỷ lệ cắn trả là cực cao, một lão nhân lắc đầu nói, trong lòng bốn vị hộ pháp càng thêm căng thẳng. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ ra tay cứu Phương Lâm bất cứ lúc nào. Cách chương.